Cửu vực kiếm đế, chương 2301, tăng vọt minh văn chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên bây giờ ngưng tụ ra đạo này minh văn lực lượng. Trọn vẹn là tương đương với trước đó ngưng luyện 3-4 đường minh văn lực lượng, đầy hết thảy biến hóa, đều là bởi vì cái này một cây loan cờ dung nhập. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một cây loan cờ, lại là có tăng lên minh văn lực lượng hiệu quả. Với lại Sở Phong Miên cảm giác được, hắn không chỉ là ngưng tụ ra minh văn, muốn so lên trước đó lợi hại nhiều, ở trên người hắn, 12.900.600 mai bất hủ tinh thể. Bây giờ đều là theo cái này một cây loan cờ dung nhập, mạnh mẽ hơn không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một cây loan cờ, đối Sở Phong Miên bất hủ chân thân, có lợi ích khổng lồ, chỉ sợ là Sở Phong Miên chém giết 10 vị tiên vương, cướp đoạt bọn họ tinh huyết thôn phệ, cũng không bằng cái này một cây loan cờ mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt muốn bao nhiêu. Cái này một cây loan cờ, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Lại là cùng bất hủ chân thân đều có chỗ quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trong ánh mắt tránh qua mấy điểm kinh ngạc. Bất hủ chân thân, tại cửu vực cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, liền có truyền thừa, một đời truyền thừa xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là chân chính liên quan tới cái này bất hủ chân thân, đến tột cùng là ai sáng tạo ra đến, từ đâu mà đến, lại là căn bản không thể nào ghi chép. Tại Sở Phong Miên mình ngưng luyện bất hủ chân thân về sau, Sở Phong Miên mới hiểu được, cái này bất hủ chân thân huyền diệu, có thể nói so với trong cổ tịch miêu tả, còn muốn càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, bất hủ chân thân chân chính người sáng tạo, có thể nói là vô cùng thần bí, lấy hiện tại cửu vực trong cổ tịch, đều căn bản tìm không được. Hiện tại cái này một cây loan cờ, lại là cùng bất hủ chân thân, có chỗ quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một cây loan cờ dung nhập, có thể cho bất hủ chân thân lực lượng tăng lên nhanh như vậy, giữa hai cây này, tất nhiên có chút liên hệ. Với lại hiện trên người Công Dương Huyền, cũng không chỉ là có cái này một cây loan cờ, thế nhưng là còn có cái kia cổ đồng kính, cái kia một thanh la dù. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia cổ đồng kính, la dù chi bên trên phát ra lực lượng, cùng cái này một cây loan cờ cực kỳ tương tự. Sở Phong Miên tại cái này hai kiện tiên khí phía trên, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, loại kia đến từ huyết mạch bên trong đối Sở Phong Miên lực hấp dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một cây loan cờ, nếu là đối Sở Phong Miên tới nói có khổng lồ như thế chỗ tốt, vậy cái này cổ đồng kính, la dù, chắc hẳn vậy như thế. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên nhìn về phía Công Dương Huyền ánh mắt, càng là cực nóng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, ngưng tụ minh văn càng ngày càng nhiều, mong muốn đang ngưng tụ càng nhiều minh văn, tăng thực lực lên, cần thiết số lượng máu tươi, nhưng đều là đạt đến một loại thiên văn sổ tự. Cho dù là Sở Phong Miên đem cửu vực cường giả đồ sát không còn, đều rất khó để hắn thực lực tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là cái này một cây loan cờ dung nhập. Lại là để Sở Phong Miên thực lực đột nhiên tăng mạnh, đây cơ hồ là tương đương với cho Sở Phong Miên tăng thực lực lên đầu thứ hai con đường. Cái này bất hủ chân thân minh văn, không đơn thuần là lấy tinh huyết đến để thăng, tối thiểu còn có những bảo vật khác, có thể tăng lên hắn thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, khác không nói, hiện tại cái này Công Dương Huyền trên thân cổ đồng kính, la dù, nếu như là có cùng cái kia một cây loan cờ như thế lực lượng lời nói. Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Cái này cổ đồng kính, la dù, hiện tại cũng là Sở Phong Miên nhất định được chi vật. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại Công Dương Huyền, nhưng cũng là một vị tiên vương cường giả tối đỉnh, làm Thượng Kiếm Tông lão tông chủ, hắn không biết là phục dụng qua bao nhiêu loại thánh dược tiên đan, cái này chút thánh dược tiên đan lực lượng đều hội tụ tại hắn huyết mạch bên trong. Đem Công Dương Huyền chém giết, thôn vệ hắn một thân tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương, chết, nghĩ tới đây, Sở Phong Miên thân hình chính là không do dự chút nào, lập tức hướng về Công Dương Huyền vọt tới. Từ hắn mũi kiếm bên trong, kiếm quang lấp lóe, trong chốc lát đánh ra một đạo ẩn chứa tinh thần chi lực kiếm quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầy trời tinh thần chi lực hội tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm, đột nhiên một kiếm chém giết mà ra, tựa như khắp thiên tinh hà đều theo Sở Phong Miên một kiếm này chém giết mà ra. Kiếm khí này tinh hà trong chốc lát bộc phát ra, ngay cả Công Dương Huyền đều chưa kịp làm bất luận cái gì ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thân thể chính là lập tức xa vào đến kiếm khí trong tinh hà, trong lúc nhất thời liền ở trên người hắn hộ thể linh lực, chỗ hiện ra bình chướng, đều là ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra. Hiện tại Sở Phong Miên tùy ý một kiếm, đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Cửu Huyền kiếm thuật, càng là Sở Phong Miên sớm nhất đạt được kiếm thuật, đi theo Sở Phong Miên kinh lịch qua vô số sinh tử chi chiến, trong đó huyền diệu, sớm đã là cùng Sở Phong Miên kiếm đạo, hòa làm một thể. Hiện tại Sở Phong Miên chỗ thi triển ra Cửu Huyền kiếm thuật, có thể nói thậm chí là so với Cửu Huyền kiếm thuật nguyên bản, Cửu Huyền tiên tôn sáng tạo ra tới Cửu Huyền tiên thuật, đều muốn càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Công Dương Huyền thân thể bị kiếm khí tinh hà lập tức bao phủ trong đó, sắc mặt hắn đều là không khỏi đại biến, kiếm trong tay phong liên tục chém ra, mong muốn đánh vỡ kiếm khí này tinh hà. Thế nhưng là hắn cái này từng đạo mũi kiếm, đánh vào đến kiếm khí ngân hà phía trên, lại là hoàn toàn hóa thành vô hình. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, theo kiếm khí trong tinh hà, đột nhiên bộc phát ra mấy đạo kiếm quang, Công Dương Huyền đánh ra kiếm quang, đều là bị vô tình nghiền nát. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt cường đại lực lượng, người này về mặt sức mạnh, đã là hoàn toàn siêu việt Công Dương Huyền. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn lực lượng, so với trước đó, còn muốn càng thêm kinh khủng. Tiên quân, đây tuyệt đối là tiên quân lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, không ít có kiến thức võ giả yêu thần, đều là kinh hô một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem Sở Phong Miên xuất kiếm, lại là đem Công Dương Huyền ngăn chặn, ngay cả hiện tại, Công Dương Huyền đều không thể trốn ra kiếm khí trong tinh hà, bọn họ đều là có chút thất thần. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Công Dương Huyền thế nhưng là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ. Có thể nói là tại vô cùng cổ lão thời đại bên trong, hắn liền là thời đại kia đệ nhất thiên tài, về sau Thiên Kiếm Tông, tại hắn thống ngự phía dưới, đều là có thể xưng đỉnh phong. Có thể trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn thực lực, không cần hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hôm nay, Công Dương Huyền tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, rõ ràng đều là như thế cố hết sức, phải biết Công Dương Huyền một thân thực lực. Tuyệt đối không thua gì cái kia chút vừa mới đột phá cảnh giới tiên quân cường giả. Bây giờ lại vẫn là bị Sở Phong Miên tùy tiện ngăn chặn, Sở Phong Miên thực lực, so với một chút yếu tiểu tiên quân, đều muốn mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên quật khởi, bất quá là trong vòng 10 năm sự tình. Thời gian 10 năm, Sở Phong Miên đã là từ một cái mới ra đời người mới thiên tài, thành trường đến một bước này, đứng ở cửu vực chi đỉnh bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, đầy hết thảy, nếu là ở trước đó, đều không có người cảm tưởng. Một trận chiến này, nhất định ghi vào trong cổ tịch, làm hậu thế lưu truyền. Anh nợ em một câu yêu thương, lại có lão giả, không khỏi nói ra. À, anh nợ em một câu yêu thương, tại mọi người còn đang thán phục thời khắc, đột nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ gặp tại kiếm khí trong tinh hà, Công Dương Huyền thân thể, đã là vết thương chồng chất. Cái này chút vết thương, lấy Công Dương Huyền thực lực, chỉ cần là điều động lực lượng, liền có thể khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ, công đến thôn vệ Dê Huyền lại là ngay cả khôi phục thương thế khí lực không có. Hắn toàn bộ thực lực, đều đang dùng để ngăn cản lấy kiếm khí trong tinh hà từng đạo kiếm khí chảm giết. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.